Võng Du Đại Tướng Sư, chương 716, Thạch Quan Âm không có chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân kiến bất đắc, tán chiêu, khí chiêu, miêu tả. Giang hồ nữ ma đầu Thạch Quan Âm một mình sáng tác võ công. Không có bất kỳ người đàn ông nào có thể miêu tả nó đáng sợ địa phương. Chỉ vì gặp chiêu này nam người không ai sống sót, hiệu quả như gia tụ chi vân, phong hoa tuyệt đại, phiên phiên nhảy múa có thể khiến một tên nam tử đối với người ý loạn tình mê. Tiến vào cực kỳ sung sướng vong ngã chi cảnh, mà nhưng vào lúc này, chính là triển khai tuyệt mệnh nhất kích thời cơ tốt nhất. Vong ngã, trạng thái không cách nào làm ra bất kỳ cái gì cử động. Nếu là player thì lại không cách nào tiến hành bất kỳ thao tác. Kênh party cùng với dùng bồ câu đưa tin, ngoại trừ tuyệt mệnh nhất kích, hiệu quả giống như là phổ thông nội kình cường độ công kích 6 lần. Kình khí trước tiên vào kẻ địch trong cơ thể, từ trong ra ngoài bạo phát, bởi vậy không bị bất kỳ nội kình phòng ngự chờ tất cả giảm tổn thương hiệu quả ảnh hưởng, hồi khí thời gian. 300 giây tu luyện hạn chế, không tới đây. Cái này chiêu thức văn tự giới thiệu liền coi như là kết thúc. Tả Dương còn rất thể hướng phía dưới phiên nhúc nhích một chút. Muốn nhìn một chút có hay không có đổ vào nội dung. Kết quả là, không có, cho nên nói, hắn cái này đại lão gia nên cũng có thể tu luyện này một chiêu. Chỉ là ngẫm lại liền rất lúng túng có hay không. Hắn một cái đại lão gia tú một tú nhảy múa. Để một người đàn ông đối với hắn ý loạn tình mê. Loại này cảm giác cùng để hắn nắm lấy một khối xà phòng chạy đến nam tử nhà tù không ngừng xoa đến xoa đi. Thuận tiện còn không cẩn thận đem xà phòng rơi xuống đất khác nhau ở chỗ nào. Tả Dương tự xưng là cái trực nam. Loại này cái bên trong cái tức giận sự chân tâm có chút không chịu nhận. Nhưng là 6 lần nội kình công kích. Vậy cũng là đối thủ không thể né tránh, không thể hoàn thủ 6 lần nội kình công kích. Đồng thời vẫn là không bị tất cả giảm tổn thương hiệu quả ảnh hưởng chân thực công kích. Chuyện này quả thật là một mình đấu bất bại thần kỹ có hay không? Quãng thời gian trước hắn mới vừa nắm giữ thiên sơn chiết mai thủ bên trong tuyết hoa lục xuất. Thực chiêu, chiêu này cao nhất có thể đánh ra gấp 3 ngoại công tấn công chí mạng. Hiện tại nếu là lại nắm giữ nam nhân kiến bất đắc, khí chiêu, liền bằng hắn nội kình công kích cũng có tấn công chí mạng. Hơn nữa còn là 6 lần tấn công chí mạng. Này không phải văn thể hai nở hoa rồi sao? Vì lẽ đó, Tả Dương nội tâm dãy rùa, ngẫm lại sử dụng chiêu này lúc cái kia nắp nắp lúng túng hình ảnh. Suy nghĩ thêm một chút này một chiêu lợi hại địa phương. Thật sự có như vậy khó tiếp thu sao? Muốn nhớ lúc đầu vì tiến vào Di Hoa Cung dùng bánh màn thầu phẫn nữ trang. Sau đó nắm giữ hoa thần thất thức. Vô khuyết, với ai đối chiêu đều nắm bắt xinh đẹp tay hoa. Lại sau đó lại nắm giữ hồng phấn khô lâu từ đây xoay tròn nhảy lên căn bản rừng không được đến. Mãi đến tận hiện tại trong chốn giang hồ còn truyền lưu gót. Is. A, gơn truyền thuyết, khi đó tuy rằng cũng cảm thấy xấu hổ đến cực điểm, nhưng không tất cả đều vượt qua đến rồi sao? Vì lẽ đó, có vẻ như mình đã ở nào đó điều không đường về trên càng đi càng xa. Làm sao sợ trở lại cái thêm gấm thêm hoa? Đi hắn đại gia, học, Tả Dương nổi cơn điên lên ngay cả mình đều sợ hãi. Lúc này hơi suy nghĩ. Nam nhân kiến bất đắc cũng đã xuất hiện ở võ học của hắn giao diện ở trong. Một mặt khác, Lôi Hành Không, Lý Hàm Thu, Hải Loa cô ra mọi người chỉ nói Tả Dương đang nghiên cứu chiếc cổ kính kia. Liền cũng không đến quấy rối hắn. Chờ hắn học nam nhân kiến bất đắc xoay người lại lúc. Nhưng thấy ba người bọn họ đã đem những người cô gái mặc áo trắng tụ lại đến cùng một chỗ. Những này cô gái mặc áo trắng nhìn thấy các nàng chủ nhân Thạch Quan Âm đã chết. Lại tự biết tuyệt không là Lôi Hành Không đối thủ. giờ khắc này cũng không còn phản kháng tâm ý, tất cả đều làm mất đi binh khí đứng ở một bên chờ đợi xử lý. Tuy rằng không nhìn thấy các nàng mặt, nhưng Tả Dương có thể cảm giác được tự các nàng trên người tản mát ra tuyệt vọng. Các nàng từ lâu biến thành xác sống, hiện tại nhưng lại phải biến đổi thành không chỗ có thể đi xác sống. Ai có thể không tuyệt vọng, hay là hiện tại coi như giết các nàng cũng sẽ không có quá nhiều cầu sinh dục vọng chứ. Thiếu hiệp, những nữ nhân này ngươi dự định xử lý như thế nào? Lôi Hành Không đi lên phía trước dò hỏi Tả Dương ý kiến. Trải qua chuyện vừa rồi, người này thực sự là không có chút nào dám coi khinh trước mặt cái này đều là một mặt nhẹ như mây gió người trẻ tuổi. Tiền bối ý tứ đây. Tả Dương không trả lời mà hỏi lại. Ai, những nữ nhân này cũng là người đáng thương. Bị Thạch Quan Âm phá hủy khuôn mặt mới không thể không lưu ở chỗ này trợ trụ vi ngược. Lôi Mỗ tuy có tâm giết các nàng một bách, nhưng cũng có chút không xuống tay được. Lôi Hành Không thở dài, làm như lại nghĩ tới những này cô gái mặc áo trắng nấp trong đấu bổng dưới thật khuôn mặt. Gương mặt không nhịn được co rụt lại một hồi, phảng phất động lòng trắc ẩn. Nhưng nếu không giết các nàng có thể đi đâu? Tả Dương cũng như cũ nhớ tới những này cô gái mặc áo trắng cùng hắn tranh đấu lúc nói những câu nói kia. Các nàng từ lâu không chỗ có thể đi, chỉ muốn ở đây mảnh rời xa thế tục trong bãi đá giải quyết xong cuối đời. Nhưng hôm nay, Thạch Quan Âm đã không ở. Lại có ai có thể hộ được rồi mảnh này bãi đá chu toàn đây? Quan trọng nhất chính là, hắn đón lấy còn có chuyện muốn lợi dụng Lôi Hành Không? Lôi Hành Không không đành lòng giết những này cô gái mặc áo trắng. Chính mình nhưng đều giết lời nói. Rất có khả năng sẽ ảnh hưởng đến Lôi Hành Không đối với mình hào cảm độ. Cứ việc cái trò chơi này cũng không có đem độ thiện cảm rõ ràng đánh dấu đi ra. Nhưng Tả Dương cũng không phải lần đầu tiên cùng NPC giao thiệp với. Hắn rất xác định, độ thiện cảm là tuyệt đối tồn tại. Hơn nữa tuyệt đối sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến NPC cùng player chuyển động cùng nhau lúc thẳng thắn trình độ. Ha ha ha, vẫn là thiếu hiệp đến quyết định đi. Lôi Mỗ đời này sợ nhất chính là loại này muốn động não sự. Lôi Hành Không cũng là cái kẻ già đời. Lúc này đánh cái ha ha đem cái vấn đề khó khăn này xúy cho Tả Dương. Tả Dương cũng không cùng người này tính toán. Ánh mắt tại đây quần cô gái mặc áo trắng trên người đảo qua. Thực những này cô gái mặc áo trắng công lực cảnh giới cũng không tính là thấp. Trình độ đều ở, không cùng ngang hàng. Trên dưới, tuy rằng đưa các nàng một mình sách đi ra hay là cũng không thể ở trong võ lâm nhấc lên sóng gió gì. Nhưng nếu là cùng nhau khởi hành động, cũng mới có thể được tính là một luồng không sai sức mạnh. Nếu như có thể để mảnh này bãi đá trở thành sau đó tiến vào mảnh này đại sa mạc lúc một chỗ cư điểm. Ngược lại cũng đúng là một cái lựa chọn tốt. Huống hồ giết các nàng Tả Dương cũng không bao nhiêu chỗ tốt. Những này NPC tuy rằng công lực cảnh giới không thấp, nhưng liền cái tên đều không có. Căn cứ kinh nghiệm thuở xưa loại này không tên NPC tử vong sau khi là rất ít gặp rơi xuống đồ vật. Chết no cũng là so với dã quái EXP cùng tu vi chỉ nhiều hơn chút mà thôi. Như vậy suy tư chỉ chốc lát sau. Thạch Quan Âm không có chết. Tả Dương bỗng nhiên không nguyên do nói rồi một câu nói như vậy. Vừa nghe lời này, Lôi Hành Không, Lý Hàm Thu cùng Hải Loa cô gia nhất thời sốt sáng lên. Vội vã lấy ra từng người binh khí hướng về Thạch Quan Âm thi thể vị trí nhìn sang. Chỉ thấy Thạch Quan Âm thi thể nhưng đang yên đang lành nằm ở nơi đó. Vẫn chưa di động mảy may. Cũng không có bất kỳ động tác gì. Nhưng là, Tả Dương tại sao bỗng nhiên nói nàng không có chết đây? Mấy người kinh ngạc nhìn về phía Tả Dương. Những người cô gái mặc áo trắng cũng là dồn dập quay đầu nhìn Thạch Quan Âm thi thể một chút. Sau đó vừa nhìn về phía Tả Dương. Tuy rằng không nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ, Nhưng nghĩ đến nên cùng lôi hành không mọi người là như thế. Tả Dương cười cợt, này mới nói rằng, ý của ta là, chỉ cần chúng ta bốn người không nói, các ngươi cũng không nói. Trên đời này liền không có ai biết Thạch Quan Âm đã không ở nhân thế. Đã như thế, chỉ muốn các ngươi không chủ động đi ra ngoài gây sự sinh sự. Đừng nói người bình thường căn bản tìm không được Thạch Lâm động phủ. Chính là có người biết, khiếp sợ Thạch Quan Âm danh hiệu cũng tuyệt không dám dễ dàng xâm lấn. Này bãi đá vẫn là một chốn cực lạc, các ngươi liền có thể tiếp tục ở chỗ này sống yên ổn sinh sống. Ha, này ngược lại cũng đúng là cái biện pháp, ta vừa nãy làm sao không nghĩ đến. Nghe xong lời nói này, lôi hành không lúc này rồi hướng Tả Dương cao liếc mắt nhìn. Vỗ Tả Dương vai lớn tiếng nói, cách trương.